Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, đừng trêu chọc trưởng bối. Hạ, chương 222, đừng trêu chọc trưởng bối. Hạ, sau đó ở tất cả mọi người, đặc biệt là Long Tổ thành viên trợn mắt ngoác mồm khiếp sợ lại khiếp sợ nhìn kỹ ở trong. Trong lòng bọn họ bên trong mạnh mẽ tổ trưởng Long Phi thân thể lại một lần nữa cưỡi miễn phí máy. Bay ra ngoài, nếu như nói lần trước là ở Long Phi không có bất kỳ phòng bị nào tình huống bị Lạc Phong cho đạp bay. Như vậy lần này đây, thậm chí lần này Long Phi còn sử dụng ra bọn họ Long gia Kim Long Quyết. Nhưng vẫn như cũ bị Lạc Phong cho một cước đạp bay ra ngoài. Người này, thật mạnh. Đây là giờ khắc này tất cả mọi người trong nội tâm cộng đồng ý nghĩ. Mà Lạc Phong nhưng thẳng tắp thân thể, mắt nhìn thẳng nhìn nằm trên đất Long Phi, than thở nói rằng, người tuổi trẻ bây giờ a chính là quá dễ dàng kích động. Thật đẹp trai nha, Phượng Tổ thành viên bên trong đã có không ít người đối với Lạc Phong phương tâm ám cho phép. Dùng cái kia đã biến thành tâm hình con mắt nhìn chòng chọc vào Lạc Phong. Đồng thời trong lòng còn đang không ngừng than thở, như vậy lại xoáy lại người có thực lực tại sao không để cho mình sớm một chút gặp phải đây. Lạc Phong đương nhiên không biết những này Phượng Tổ thành viên ý nghĩ. Nếu không nhất định sẽ không có chút nào chú ý để những này các em gái đều thu nhận vào chính mình. Ôm ấp ở trong, ta không phục. Vào lúc này Long Phi lại từ trên mặt đất đứng lên. Thế nhưng có thể nhìn ra, tay phải của hắn đã bởi vì vừa nãy Lạc Phong cái kia một cước mà gãy xương. Bất quá Long Phi đối với mình gãy xương tay phải một chút xíu cũng không thèm để ý. Trái lại là sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lạc Phong. Nhìn hắn ánh mắt kia, phảng phất là muốn đem Lạc Phong cho ăn tươi nuốt sống như thế. Vừa nãy là ta không có chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại chúng ta lại đường đường chính chính đánh một trận. Câu nói này Long Phi nói đúng là không có chút nào chột dạ. Thật giống như vừa nãy đánh lén người còn có người đầu tiên ra tay người đều không phải hắn như vậy. Nếu ngươi muốn đánh, vậy ta hãy theo ngươi. Lạc Phong khóe miệng ngậm lấy ý cười nhàn nhạt. Vừa vặn cũng làm cho ngươi biết một hồi cái gì gọi là tâm phục khẩu phục. Tiểu Linh, giúp ta trị liệu một hồi. Long Phi mạnh mẽ quét mắt Lạc Phong, sau đó nhìn về phía trong Long Tổ diện một người dáng dấp thường thường tiểu cô nương. Cái này gọi Tiểu Linh cô nương nghe được Long Phi sau không do dự, vội vàng đi tới Long Phi bên cạnh, sau đó giơ lên nàng tay nhắm ngay Long Phi gãy xương tay phải. Rất nhanh, Tiểu Linh lòng bàn tay liền hiện ra một vệt hào quang màu xanh. Đây là hệ, gỗ, dị năng giả năng lượng, cái gọi là mộc sinh với nước, so với thủy hệ trị liệu cùng công kích song trọng tác dụng tới nói. Hệ, gỗ, dị năng giả tác dụng chỉ có một. Vậy thì là trị liệu. Đương nhiên, hệ, gỗ, dị năng giả trị liệu năng lực cũng không phải thủy hệ dị năng giả có khả năng so với. Một ít tiểu nhân bị thương gãy xương a gãy tay gãy chân cái gì đối với hệ, gỗ, dị năng giả tới nói. Đều là chút lòng thành. Thậm chí hệ, gỗ, dị năng giả mạnh mẽ tới trình độ nhất định thời điểm. Có thể làm cho còn sót lại cuối cùng một hơi người khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí còn có nghe đồn, mạnh mẽ nhất hệ, gỗ, dị năng giả có thể làm cho người khởi tử hoàn sinh. Đương nhiên, đến bây giờ làm dừng, vẫn chưa từng nghe nói có cái nào hệ, gỗ, dị năng giả đến cấp bậc kia. Hiện nay mới thôi trên thế giới mạnh mẽ nhất hệ, gỗ, dị năng giả. Cũng chỉ là có thể làm cho một bị trọng thương người phải chết khôi phục mà thôi. Đại diện cho chữa trị hệ, gỗ, năng lượng màu xanh bao vây lấy Long Phi toàn bộ tay phải. Sau đó kéo dài có 3 phút sau. Năng lượng biến mất, mà Long Phi tay phải cũng hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là một hệ, gỗ, dị năng giả chỗ cường đại. Có thể nói, hệ gỗ, dị năng giả ở trong đoàn đội tầm quan trọng muốn so với một tên nắm giữ thực lực cường đại. Người còn trọng yếu hơn, bởi vì hắn có thể làm cho một tên mất đi sức chiến đấu người ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi lần nữa khôi phục sức chiến đấu. Long Phi khôi phục sau khi liền mặt âm trầm hướng đi Lạc Phong, nhìn chằm chằm Lạc Phong hai mắt, từng chữ mở miệng. Ta bảo đảm, rất nhanh ngươi sẽ vì ngươi vừa nãy theo như lời nói cảm thấy hối hận. Không, Lạc Phong mỉm cười lắc lắc đầu. Ta xưa nay không vì là lời của mình đã nói cảm giác được hối hận. Mặc dù câu nói kia là sai lầm, vậy hãy để cho ta coi trộm một chút thực lực của ngươi đến tột cùng làm sao? Long Phi rung trời hống một tiếng. Một luồng năng lượng bàng bạc trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra đến. Cảm giác được nguồn năng lượng này uy thế người, sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi. Sau đó lại bắt đầu hướng về lùi lại mấy bước, đem vòng tròn biến lớn hơn rất nhiều. Đây mới là Kim Long Quyết uy lực thực sự. Trong đó tự có chứa Long uy. Hống, một tiếng giống to từ Long Phi trong miệng rít gào mà ra. Lại dường như là một đạo đầy dãy to lớn uy thế rồng gầm chỉ tiếng. Hóa thành một đoàn to lớn màu vàng bão táp xông thẳng Lạc Phong bao phủ tới. Theo sát ở màu vàng bão táp sau khi chính là trong đôi mắt hiện ra kim quang Long Phi. Mà sau lưng Long Phi còn có một trông rất sống động nhưng rất nhạt kim long bóng mờ. Cái kia áp lực ngập trời chính là từ này bóng mờ bên trong tản mát ra. Đây mới là Kim Long Quyết uy lực thật sự. Long Phi âm thanh hóa thành cuồn cuộn thiên lôi oanh vào Lạc Phong trong tai. Nhưng Lạc Phong không nhúc nhích chút nào, thậm chí nụ cười trên mặt không có giảm bớt dù cho là một tia. Mãi đến tận Long Phi sắp muốn áp sát thời điểm, hắn mới chậm rãi mở miệng. Âm thanh rất nhẹ, nhưng rõ ràng rơi vào rồi Long Phi trong lỗ tai. Nhưng cũng chỉ là ba tầng đầu uy lực mà thôi. Lạc Phong để chính đang công kích Long Phi biến sắc mặt. Hắn Kim Long Quyết hiện tại là tầng thứ ba, chuyện này hắn chưa nói với bất luận người nào. Nhưng Lạc Phong là làm sao biết. Trong giây lát này Long Phi trong lòng liền hiện ra một vệt kinh hãi. Thế nhưng này một vệt kinh hãi cũng không có kéo dài quá lâu. Bởi vì Lạc Phong công kích phát di chuyển. Hãy cùng trước hai lần như thế, không có bất kỳ đẹp đẽ một cước, này một cước, lần thứ hai đạp đến Long Phi trên bụng, ở Lạc Phong chân đạp đến Long Phi trên bụng trong nháy mắt. Cái gì màu vàng bão táp, cái gì Long uy Long ép còn có kim Long bóng mờ cái gì trong nháy mắt liền hết thảy hóa thành hư vô. Long Phi thân thể bay ra ngoài, rơi xuống đất địa phương trước mặt hai lần giống như đúc. Không có một chút nào khác biệt. Ngày hôm nay này ba chân, coi như là cho một mình ngươi giáo huấn nho nhỏ đi. Lạc Phong nhếch nhếch miệng quay về Long Phi, nói rằng, xin khuyên ngươi một câu, sau đó tốt nhất không nên trêu chọc trưởng bối. Nói xong câu đó, Lạc Phong liền xoay người lôi kéo Phượng Loan tay cùng rời đi. Nhưng nằm trên đất Long Phi nhưng một mặt ngạc nhiên. Hắn cũng không có đem vừa nãy Lạc Phong theo như lời nói nghe vào trong tai, mà là vẫn luôn đang nghi ngờ tại sao Lạc Phong sẽ biết hắn Kim Long Quyết tu luyện tới tầng thứ ba. Kỳ thực này rất đơn giản. Ở mấy năm trước thời điểm Lạc Phong cùng Long gia một người đánh qua một chiếc. Tuy rằng Lạc Phong không biết người kia ở Long gia địa vị làm sao, thế nhưng là ở đánh nhau trong quá trình biết được Kim Long Quyết sự tình. Mà vào lúc ấy cái kia người nhà họ Long là Kim Long Quyết tầng thứ 5. Bất quá sau đó vẫn là thảm bại ở Lạc Phong trong tay. Cuối cùng còn mặt dày mày dạn ôm Lạc Phong bắp đùi muốn bái Lạc Phong sư phụ. Bất quá Lạc Phong cũng không có điều hắn. Tổ trưởng, ngươi không sao chứ? Mãi đến tận Lạc Phong rời đi hơn nửa ngày sau khi Long tổ các thành viên mới dồn dập từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Sau đó lúc này mới nhớ tới bọn họ đáng thương tổ trưởng. Cái gì gọi là chuyện hay?